Chương 118, Thượng Quan Âm. Mù Cù Dồ đứng lên, nhìn về phía Di Lặc Mì Dồ Cụ chỗ Tượng Quan Âm. Đó là một bức treo trên vách tường Quan Âm bức họa, bốn phía cũng không có những vật khắc rát, phía trước cũng không có hương trúc cung phụng, thoạt nhìn phi thường cổ quái. Ở Quan Âm trên bức họa, Mù Cù Dồ còn có thể cảm ứng được một cỗ tường hòa Phật môn lực lượng, trong đó thì cất giấu một cỗ tràn ngập ác ý khí, nếu như không phải tỉ mỉ đi quan sát thật không cách nào phát hiện. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là yêu quái khí. Bất quá xem Di Lặc Mị Dỗ Cụ đám người phản ứng, bọn họ dường như vẫn không có cảm ứng được yêu khí tồn tại. Mù Cù Dồ nhàn nhạt gật đầu nói, đối với, cái kia chính là chúng ta cần muốn tìm Tượng Quan Âm, chỉ là các ngươi thật không có cảm ứng được yêu khí tồn tại sao? Mù Cù Dồ vừa nói, vừa quan sát Di Lặc Mị Dỗ Cụ cùng sản gộ bọn họ. Chứng kiến vẻ mặt của bọn họ phía sau, Mù Cù Dồ liền biết mình hỏi không. Bởi vì bọn họ quả thực không cảm giác. Di Lặc Mị Dỗ Cụ kỳ quái nói, thật có yêu khí sao? Vì sao chúng ta một chút cũng không cảm giác? In Ngư Xạ Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu nói, lẽ nào tựa như Di Lặc Mị Dỗ Cụ nói như vậy, lại là một cái không có yêu lực yêu quái? Doanh đúng lúc này, một cái thuần túy tử có thể 453 số lượng ngưng tụ mà thành đầu lâu từ Tượng Quan Âm bên trong bay ra, mở miệng đánh về phía Di Lặc Mị Dỗ Cụ. Di Lặc Mị Dỗ Cụ thất kinh, né tránh công kích nói, ngươi là cái gì yêu quái? Đầu lâu kia cười lạnh nói, ha ha, ta muốn người của ngươi ra. Ngươi muốn người của ta ra, ngươi muốn làm cái gì? Vì khôi phục nguyên hình, ta cần nam nhân ra. Ta vốn là sinh hoạt tại phụ cận trong ao đầm yêu quái, cực kỳ lâu trước đây bị một cái cao tăng hàng phục, phong ấn đến Tượng Quan Âm bên trong. Thế nhưng, linh hồn của ta cũng chưa chết, vẫn đợi sống lại cơ hội. Ngươi cũng trở thành một bộ phận của thân thể ta. A đầu lâu kia mở ra miệng to như chậu máu, lại một lần nữa nhào lên. Di Lặc Mị Dỗ Cụ lạnh rên một tiếng, làm bộ liền muốn ném phụ chú. Đúng lúc này, một cô gái đánh vỡ gian phòng đại môn, xông vào, đem Di Lặc Mị Dỗ Cụ gục, phụ chú cũng vì vậy rơi xuống đất. Yêu quái lần nữa xông lên, sợ đến Di Lặc Mị Dỗ Cụ vội vã đá văng cô bé kia, đồng thời dùng pháp trượng ngăn trở yêu quái công kích. Nhưng là bị yêu quái áp trên mặt đất, cho dù là Di Lặc Mị Dỗ Cụ cũng hầu như mất đi sức phản kháng, trừ phi hắn sử dụng phong huyệt. Bất quá cô gái kia vẫn đợi ở bên cạnh, miễn là Di Lặc Mị Dỗ Cụ dám sử dụng phong huyệt, Mù Cụ Dỗ cùng mình lừa xạ là không bê vì cái gọi là, thế nhưng nữ hải tuyệt đối sẽ bị hấp thu. Di Lặc Mị Dỗ Cụ cắn răng nghiến lợi nói, chết tiệt, In Lừa Xạ, Mù Cụ Dỗ, các ngươi còn muốn xem kịch tới khi nào? Từ yêu quái lao tới lại đến hiện tại. Mù Cụ Dồ cùng In Lừa Xạ quả thực hoàn toàn không có ý xuất thủ, mà Di Lặc Mị Dỗ Cụ cũng đã mệt đến ngất ngư, cũng khó trách hắn sẽ như vậy sinh khí. Đương nhiên, Mù Cụ Dồ vẫn như cũ không có ý xuất thủ, có thể cho Di Lặc Mị Dỗ Cụ cung cấp trợ giúp chỉ có In Lừa Xạ một người. Mù Cụ Dồ nhìn về phía In Lừa Xạ, chỉ thấy In Lừa Xạ kiểu tay, hoàn toàn thất vọng, loại này tiểu yêu quái. Chính ngươi liền có thể ứng phó đi, để cho ngươi ở tiểu cô nương trước mặt đùa bỡn chơi chẳng lẽ không được sao? Di Lặc Mị Dỗ Cụ nhất thời không lời chống đỡ. Hắn một cước đạp về phía yêu quái, đồng thời nhân cơ hội nhảy dựng lên, lần nữa huy động pháp trượng công kích Di Lặc Mị Dỗ Cụ. Nhưng là đúng lúc này, gian phòng đại môn lần nữa bị giải khai, đồng thời cũng đã bị phá hư càng nghiêm trọng hơn, một đạo thân ảnh khỏe mạnh mang theo một xương đầu cá làm hồi lực ngọn xông vào. Có thể có cổ quái như vậy tạo hình, hơn nữa dùng loại này cổ quái binh khí người, đương nhiên chỉ có sản gỗ. Di Lặc Mị Dỗ Cụ dùng dư quang của khỏe mắt chứng kiến sản gỗ xông vào, không khỏi vui mừng quá đỗi. Sản gỗ nhanh tới giúp ta, Mù Cụ Dỗ cùng In Lừa Xạ không đáng tin cậy. Sản gỗ không rên một tiếng, tựa như không có nghe được Di Lặc Mị Dỗ Cụ pháp sư lời nói, đồng thời dưới chân đạp một cái, dường như mũi tên rời cung nhằm phía Di Lặc Mị Dỗ Cụ. Nàng ném mạnh ra trong tay phi lai cốt, để phi lai cốt mang theo chói hai tiếng xé gió, đem trong phòng đồ đạc phá hư không được. Nhưng mà, nàng công kích mục tiêu dường như không phải yêu quái, mà là Di Lặc Mị Dỗ Cụ pháp sư. In Lừa Xạ thất kinh, vội vàng dùng thiết toái nha ngăn trở phi lai cốt. Sản gỗ, ngươi làm cái gì? In Lừa Xạ vừa sợ vừa giận nói, ngươi tại sao muốn công kích Di Lặc Mị Dỗ Cụ pháp sư? Mù Cụ Dỗ đồng thời quay đầu nhìn về phía sản gỗ. Chỉ thấy sản gỗ hai mắt vô thần, trên mặt không có một chút biểu tình ba động, rõ ràng bị người đã khống chế. Ở cái này dưới trạng thái nàng, đương nhiên không có khả năng trả lời In Lừa Xạ. của nàng bao cổ tay bên trong đột nhiên bắn ra hai thanh tiểu đao, bổ về phía Inuyasha Mon. Inuyasha thất kinh, muốn tránh né lại đã muộn, trên mặt bằng thêm một đạo vết thương. Hắn lui lại hai bước nói, tại sao sẽ như vậy, Sản Gỗ trên người chuyện gì xảy ra, sự tình rất rõ ràng. A Mù Cụ Dô lạnh nhạt nói, Sản Gỗ đã bị người khống chế, khống chế của nàng không cần nghĩ cũng biết là chúng ta trước mắt yêu quái. Miễn là giải quyết hắn, Sản Gỗ tự nhiên có thể lấy khôi phục sự tự do. Thông minh cái kia yêu quái cười lớn nói, tuy là ngươi chỉ là một cái nhân loại, nhưng không nghĩ đến kiến thức của ngươi đã vậy còn quá mê ngông. Không sai, nhân loại kia đã bị ta khống chế, các ngươi đã cho ta có dễ dàng như vậy bị giết sao? Di Lặc Mị Rổ Củ cùng yêu quái đại chiến kịch liệt lấy, nghe thế lại nói sắc mặt không khỏi đại biến, lòng rối như tơ vò. Cùng lúc đó, Sản Gỗ cũng gia nhập vào vòng chiến, cùng yêu quái cùng nhau vây công Di Lặc Mị Rổ Củ. Tình thế đối với Di Lặc Mị Rổ Củ phi thường bất lợi. Mù Cù Dô lạnh nhạt nói, Inuyasha, ra tay đi, nếu không Di Lặc Mị Rổ Củ thật muốn máu phun ra năm bước. Ngươi được trở về thiết toái nha, phía sau liền không còn có xuất thủ, lúc này nhưng là một cái cơ hội tốt. Không phải cần ngươi nói, ta cũng biết. Inuyasha dưới chân đạp một cái, xông lên ngăn lại Sản Gỗ nói, Di Lặc Mị Rổ Củ, nhanh lên một chút giải quyết con kia yêu quái. Thực sự không được thì quân lấy hắn, ngàn vạn lần không nên để hắn tới gần chúng ta. Mù Cù Dô âm thầm cười, mặc dù không có nói cũng đã bị Inuyasha chọc cười. Bởi vì lấy Inuyasha tự phụ, dĩ nhiên thừa nhận mình ở ứng phó Sản Gỗ lúc không có cách nào đối phó con thứ hai yêu quái, là phi thường khó được sự tình. Ngay cả Mù Cù Dô cũng không khỏi hiếu kỳ sự tình cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ răng gì. Theo Di Lặc Mị Rổ Củ cùng yêu quái, cùng với Inuyasha cùng Sản Gỗ đại chiến tăng lên, bọn họ thân ở phòng ở căn bản là không có cách thừa nhận, nhất thời bị phá hủy được tứ phân ngũ liệt. Vô số toái một phi hướng bốn phía, để phụ cận một mảnh lang tờ ơ tờ Inuyasha ngăn trở Sản Gỗ lại một lần nữa phi lai cốt công kích, bị đánh bay đồng thời hét lớn, Di Lặc Mị Rổ Củ, ngươi còn không có giải quyết đối thủ sao? Di Lặc Mị Rổ Củ luôn cuống tay chân nói, ngươi nói dễ dàng, ta bên này còn có nữ hài đang quấy rối. Nếu không ngươi đi đối phó, đem Sản Gỗ giao cho ta. Di Lặc Mị Rổ Củ thân thủ không bằng Inuyasha, đối phó yêu quái thêm nhân loại cô bé tổ hợp quả thực cật lực. Hơn nữa hắn quan sát năng lực mạnh mẽ, ứng phó Sản Gỗ quả thực chiếm tiện nghi, bất quá nghĩ đến giải cứu Sản Gỗ phương thức, Mù Cù Dô suy nghĩ một chút vẫn là cảm giác mình xuất thủ tương đối khá. Hắn đi lên trước nói, quên đi, Sản Gỗ giao cho ta, hai người các ngươi hợp lực ứng phó yêu quái cùng nữ hài. A cùng lúc đó, Sản Gỗ đã đem phi lai cốt lấy về, chậm rãi cùng Mù Cụ Rổ giằng co. Cái kia khống chế Sản Gỗ yêu quái cười gần nói, ngươi tên nhân loại này cũng dám làm chim đầu đàn, ngươi cho là mình so với kia cái bán yêu còn mạnh hơn sao? Cũng tốt, ta đây liền thu rơi người của ngươi ra, khôi phục nguyên hình.